Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, đều đốt, họ Sở. Tống Chi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly, hai mắt vằn vện tia máu, dĩ nhiên chịu trọng thương. Sở Ly Chu Thần Lôi kiếm uy lực vô cùng lớn, Tống Chi Phàm kim quan vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ khôi phục một nửa thì sức mạnh không thể hoàn toàn ngăn trở Chu Thần Lôi kiếm. Tống Chi Phàm đã trúng nửa kiếm, dĩ nhiên bị thương nghiêm trọng, hầu như muốn hôn mê. Một hơi chống đỡ lấy hắn, xem Sở Ly có kết cục gì. Dương giọng kêu lên, các ngươi nếu là tổ tiên sư đệ, còn không mau mau giết hắn. Bốn cái trung niên sắc mặt âm trầm, bọn họ là Tống Vô Kỵ sư đệ, nhưng không phải Tống Chi Phàm sư đệ. Nói thế nào chính mình cũng là trưởng bối, lại bị như vậy ngữ khí dặn dò, thật là làm người tức giận. Mặt chữ quốc trung niên trầm giọng nói, giải quyết Sở Ly. Sở Ly cười nói, Tống giáo chủ, Bất Lão Trường Sinh công thu nạp linh thảo bí quyết là cái gì? Ha ha, chính là không nói cho ngươi. Tống Chi Phàm có chút điên cười to lên, ngươi ngày hôm nay muốn chết rồi. Ta muốn ngươi cho dù chết cũng làm cái hồ đồ quỷ. Sở Ly lắc đầu cười nói, cho dù chết, ta cũng chỉ là leo lên thiên ngoại thiên thôi, còn làm không được quỷ. Bốn cái trung niên dĩ nhiên vây lên đến, Sở Ly mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười, dĩ nhiên bắt lấy Tống Chi Phàm trong đầu lóe lên liền qua ý nghĩ. Tìm tới Bất Lão Trường Sinh công thu nạp linh thảo bí quyết. Bốn cái người đàn ông trung niên thiên nhân trận mở ra, sôi trào mãnh liệt sức mạnh chồng chất lên nhau, giống như sóng to gió lớn đánh Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày thấp giọng nói, sớm nên đi. Sở Ly lắc đầu, chạy không xong. Hắn lúc trước cũng thử qua phát động thần túc thông cùng hư không đại quang minh thuật, xung quanh lại bị khóa lại. Đây là bốn cái thiên nhân giở trò quỷ, muốn đi chỉ có thể giết bọn họ. Tống Chi Phàm rên một tiếng, Sở Ly, ngươi không nên đánh lén, bằng không ta nói không chắc thay ngươi giết chết bọn họ. Sở Ly cười híp mắt nói, cái kia liền cảm ơn, vẫn là lệnh tổ lợi hại, ngươi dám giết bọn họ cũng không dám cùng ngươi động thủ, cho dù mình bị giết cũng không dám động ngươi một ngón tay. Ngươi không cần gây xích mích ly gián, ngày hôm nay ngươi cùng Tôn giáo chủ chết chắc rồi. Tống Chi Phàm cười gan, hắn đặc biệt là cảm thấy hai người dắt cùng nhau tay đặc biệt chói mắt. Sở Ly than thở, cái kia liền tới đi. Động thủ. Trung niên nam tử mặt chữ quốc gầm thét, bốn người đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, giống như bốn vầng mặt trời rơi rụng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Lập tức bốn đạo trưởng ấn bắn về phía Sở Ly, thật nhanh vô luân, không thể tránh khỏi. Sở Ly rên một tiếng, bầu trời hạ xuống hai vệt kim quang ngưng ở chính mình lòng bàn tay. Lập tức hai đạo kim trưởng đón nhận thiên nhân trưởng kinh. Tôn Minh Nguyệt cũng như vậy, kim cương trưởng một trưởng liền có thể đánh rớt quanh thân nội lực. Nhưng luyện đến bọn họ như vậy cấp độ, nhưng có thể khống chế rút đi bao nhiêu nội lực. Chỉ có Tôn Minh Nguyệt thu nạp vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực, bổ sung tốc độ lớn kéo dài. Vì lẽ đó bọn họ không dám một lần tiêu tốn nàng quanh thân nội lực, chỉ có thể phát huy một phần từ uy lực. Hai người bay bay lùi về sau. Bốn cái thiên nhân trưởng lực mạnh mẽ, tu vi kỳ tuyệt. Sở Ly tâm trạng thầm than, muốn vượt qua bốn người này, chỉ có thí thiên kiếm. Có thể hiện tại thí thiên kiếm nhưng không thể dùng, chỉ có thể lấy vô thượng kim cương vô thượng kinh chống đối. Chạy. Sở Ly thấp giọng nói, ta dùng kim cương bất diệt thân chống đối, ngươi không cần quản, chỉ để ý chạy trốn. Được. Tôn Minh Nguyệt tin tưởng phán đoán của hắn, triển khai nổi lên khinh công giống như một cái bóng hướng lướt về đằng sau đi, trong chớp mắt biến mất ở bốn ngày người trước mắt. Bọn họ lắc đầu cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn rơi vào tại chỗ Tống Chi Phàm, trầm giọng nói, Tống giáo chủ không đồng thời qua đi xem bọn họ một chút là chết như thế nào. Không cần. Tống Chi Phàm lắc đầu, hắn không muốn xem Tôn Minh Nguyệt chết thảm hình dáng, xem Sở Ly trạng thái, không chỉ giúp không được Tôn Minh Nguyệt, ngược lại sẽ thành phiền toái. Mệt chết Tôn Minh Nguyệt, hắn không nhìn nổi, Tôn Minh Nguyệt triển khai khinh công, thôi thúc vô thượng kim cương vô thượng kinh, Sở Ly ngưng thần thôi thúc kim cương bất diệt thân, chạy đi đâu? Trong hư không xuất hiện bốn cái thiên nhân, bọn họ ngăn ở Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt con đường phía trước trên, bức cho bọn họ chỉ có thể động thủ. Sở Ly quát lên, chỉ để ý chạy. Tôn Minh Nguyệt nhắm mắt chào trước sông. Hắc, bốn ngày mọi người lắc đầu cười gan. Vung trưởng đánh ra, bốn đạo chỉ bắn về phía hai người. Sở Ly liếc thân chặn trên Tôn Minh Nguyệt trước người. Ầm ầm ầm ầm, bốn đạo trưởng lực không hề hoa xảo đánh vào Sở Ly trên người. Sở Ly lùi về sau một bước, lại bị Tôn Minh Nguyệt kéo lấy. Tôn Minh Nguyệt thân thiết nhìn về phía Sở Ly, đã thấy Sở Ly lộ ra nụ cười. Sở Ly ha ha cười nói, lần này nên yên tâm, bọn họ phá không xong ta kim cương bất diệt thân. Quả thực, Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc. Sở Ly nói, lúc trước lên cấp thiên thần thời khắc, kim cương bất diệt thân đột phá đến 12 tầng viên mãn, còn có thể đỡ được mấy tên này. Vậy thì tốt rồi, Tôn Minh Nguyệt than thở. Nàng bây giờ kim cương bất diệt thân chỉ có 10 tầng mà thôi, đã là uy lực kinh người. Sở Ly dĩ nhiên đạt đến tầng thứ 12 viên mãn, không trách nhận bốn người trưởng lực nhưng hào không khác thường. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép liên tiếp vang trầm trong tiếng. Sở Ly không ngừng mà theo trưởng, hắn như khiên thịt giống như che ở Tôn Minh Nguyệt trước. Tôn Minh Nguyệt thì lại tốc độ thật nhanh. Sở Ly chỉ điểm con đường, đáng tiếc tất cả chỉ là phí công. Tôn Minh Nguyệt tốc độ nhanh hơn nữa, thiên nhân chỉ cần một bước vượt qua hư không liền đuổi theo, tiếp tục đánh mạnh Sở Ly, muốn đem hắn đánh đổ. Bọn họ biết Sở Ly trên người chịu hộ thể kỳ công, nhưng không tin tà, không tin bằng hắn tu vi bây giờ còn có thể chống đỡ rất lâu. Liền mặc kệ Tôn Minh Nguyệt, một hơi không ngừng nghỉ đánh mạnh Sở Ly. Sở Ly thành thạo điêu luyện, không chút nào bị đánh đổ dấu hiệu. Hắn một bên chịu đòn một bên suy nghĩ, nếu Chu Thần Kiếm có thể bổ sung trên một tia lôi điện chi lực, cái kia kim cương trưởng đây, như kim cương trưởng lực bổ sung trên một tia lôi điện chi lực, nói vậy uy lực càng mạnh hơn, có thể phá tan bọn họ phòng ngự. Đáng tiếc mặc cho hắn làm sao thí nghiệm đều không thể thành công, đều là tầm thường kim cương trưởng. Hắn thực sự bất đắc dĩ, liền triển khai xá thân thần công, thân hình bỗng nhiên một thấp, sau đó khí thế quanh người nội liễm, lại ở ngoài thả ra ngoài, một vệt kim quang rơi xuống hắn trong lòng bàn tay, giống như kim đúc, so với lúc trước trưởng ấn nhiều 3 phần chân thực cảm giác, hoa văn rõ ràng như da thịt. Ầm, một trưởng thì ra, trong nháy mắt rơi xuống mặt chữ quốc trung niên ngực, không cho hắn né tránh cơ hội. Mặt chữ quốc trung niên nhất thời bay ra ngoài, Sở Ly theo lại là một trưởng, gấp 10 lần uy lực kim cương trưởng lực ngưng tụ mà cấp tốc. Trung niên nam tử mặt chữ quốc áo hủy diệt sạch, lộ ra trắng nõn trên người, ngực một cái màu vàng trưởng ấn bên trong hãm 3 tấc, giống như lạc in ở phía trên. Thứ hai trưởng trung niên nam tử mặt chữ quốc vẫn không thể nào tách ra. Kim cương trưởng lực tinh chuẩn đánh tới lúc trước vị trí. Trưởng ấn lần thứ hai bên trong hãm dĩ nhiên xúc tâm. Ầm, một vệt hào quang rơi xuống mặt chữ quốc trung niên trên người. Hắn lập tức biến mất không còn tăm tích. Bầu trời xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Mặt chữ quốc trung niên xuất hiện ở cánh cửa ánh sáng ở ngoài, không cam lòng cúi đầu liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ tiến vào cánh cửa ánh sáng. Sở Ly khí tức yếu ớt, dĩ nhiên vô lực tái chiến. Còn lại 3 cái thiên nhân cực kỳ tức giận, nguyên bản chặn đánh đổ bị động chịu đòn Sở Ly, vạn không nghĩ tới Sở Ly phản kích như vậy chi cương mạnh mẽ, dĩ nhiên giết mình một người. Bọn họ sát cơ đại thịnh bên dưới thôi thúc bí thuật, quanh thân ánh sáng đột nhiên tỏa sáng, giống như 3 vầng mặt trời rơi hướng về Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nhìn ra Sở Ly không thích hợp, lại không có thể tới kịp ngăn cản, trạng thái như vậy dưới còn triển khai thôi phát tiềm lực bí thuật, là hiềm chính mình sống được đủ lâu dài. Nàng vừa tức vừa giận, kéo qua hắn đến, quanh thân đột nhiên sáng choang. Đại quang minh diễm thiêu đốt quanh thân. Nàng triển khai đại quang minh thuật, là đại quang minh kinh bên trong liều mình bí thuật. Giống như một đoàn liệt diễm đem tiềm lực của chính mình cùng tuổi thọ thiêu đốt đãi hết. Sau đó trực tiếp thăng thiên. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.